Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, đấu trí so dũng khí. Nhà cái chán thượng vù vù ra bên ngoài đổ mồ hôi. Trương Nhị Cát cảm giác không đúng cũng là bởi vì Mễ Tử Hiên chơi như vậy một lát. Lại thua ít thắng nhiều, hắn cầm sở hữu thắng tiền đều giao cho Điền Tư Dương. Thời gian cũng không lâu, trong tay nàng thậm chí có một ít sấp. Liên tục, trăm nguyên tiền giá trị lớn. Thô thô toán hạ như thế nào cũng có 2.000 đến 3.000 khối. Đồng thời những người khác nhìn ra Mễ Tử Hiên áp rất chuẩn. Về sau là hắn áp cửa kia, những người khác liền theo áp. Mễ Tử Hiên hạ không nhiều lắm, một bả tối đa cũng liền 500 như vậy. Như vậy chút thời gian hắn thắng lại có thể thắng bao nhiêu? Nhưng không chịu nổi cùng phong nhiều người a, liền cuối cùng như vậy vài thanh, nhà cái lại bồi thường tiến vào hơn 3 vạn, hắn làm sao có thể không vù vù ra bên ngoài đổ mồ hôi? Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên là đứng bên ngoài vây, quá nhiều người, hắn nghĩ đặt cược, còn phải hao chút lực hướng bên trong biên lách vào. Thế nhưng là theo xung quanh dân cờ bạc phát hiện hắn áp tương đối chuẩn. Hiện tại chẳng những cho hắn dọn ra cái không địa phương nhỏ bé. Ngày tiếp theo Điền Tư Dương đều có nương tựa lấy bên cạnh bàn vị trí. Bát xiên vật này nói trắng ra chính là giết đại bồi thường nhỏ. Nhà cái tẩy bài thời điểm liền căn cứ đám con bạc thần sắc. Cùng với hơn mấy đem bọn họ đặt cược tình huống. Suy đoán ra tiếp theo cầm kia hai môn áp nhiều, môn kia áp ít nhất, sau đó giết ép tới tối đa hai môn, bồi thường ép tới thiếu một cửa, sau đó một bên tẩy bài một bên gian lận, nếu như tam môn ép tới đều thật nhiều, này vài thanh nhà cái cũng không có thông sát qua, như vậy nhà cái sử dụng phát cái thông sát bài, đương nhiên nhà cái không thể tay cầm đều cho mình phát thông sát bài. Bằng không thì kẻ đần cũng nhìn ra được nhà cái nhất định là chơi bẩn. Thế nhưng ngẫu nhiên vài thanh không có vấn đề. Vẫn không thể nhà cái vận khí tốt mấy lần. Bài một phát hết chính là đặt cược thời điểm. Một cái thôn nhân Trương Nhị Cát mời đến nhà cái. Cũng không phải là cái gì tuyệt đỉnh ngàn thuật cao thủ. Trả lại làm không được chia bài. Vừa nhìn Mễ Tử Hiên lại áp đúng. Liền đem bài cho đổi. Hắn trả lại không có bổn sự này. Trước mắt này nhà cái chính là đã chơi bẩn. Lại chơi tâm lý chiến. Có thể căn cứ mấy lần trước một đám dân cờ bạc đặt cược tình huống. Tại cộng thêm rất rõ ràng dân cờ bạc nội tâm. Căn cứ bọn họ biểu tình. Ánh mắt phân tích ra này một đêm bọn họ hội kia hai môn ép tới nhiều. Môn kia ép tới ít. Lợi dụng như vậy thủ đoạn giết đại bồi thường nhỏ. Dẫn đến thua người nhiều, thắng được ít người, đầu to còn là nhà cái cho thắng. Mễ Tử Hiên sẽ không ra gian lận bài bạc, nhưng muốn nói chơi tâm lý chiến. Hắn nói là nhà cái tổ tông đều không quá phận. Hắn vừa mới tiến vào thời điểm đi dạo một vòng. Đầu tiên là phân tích chơi cái gì tốt thượng thủ, bát xiên tốt nhất thượng thủ, quy tắc tương đối đơn giản. Thế nhưng Mễ Tử Hiên biết rõ ràng cũng không có vội vã đặt cược, mà là đứng ở một bên nhìn, rất nhanh liền xem thấu nhà cái trò hề. Nhà cái một bên tẩy bài vừa quan sát đám con bạc hai bên đều không cùng biểu tình. Mễ Tử Hiên cũng đang quan sát, bất quá hắn trả lại đang quan sát nhà cái biểu tình. Ánh mắt cùng với mờ ám, hắn này tâm lý học đại sư. Rất nhanh liền biết rõ ràng trong này mờ ám, nhà cái một cái hơi không thể tra biểu tình, hay hoặc là một cái mờ ám hắn liền lập tức suy đoán ra này một bà cửa kia giết. Cửa kia bồi thường, hơn nữa là chuẩn xác không sai, duy vừa xảy tay vài thanh là nhà cái nhìn thua nhiều. Hạ nhẫn tâm cho mình phát một bà thông sát bài, nhưng nhà cái cũng không thể tay cầm phát thông sát bài a. Thật như vậy làm, kẻ đần cũng nhìn ra được hắn chơi bẩn. Xung quanh đều là thua tức giận dân cờ bạc. Rất nhiều người tại bên ngoài vất vả một năm lợi nhuận mấy vạn nhanh hôm nay đều nhưng trong. Càng có trả lại cùng Vương Nhị Cát vay tiền. Nếu khiến những người này biết nhà cái chơi bẩn, bọn họ cần phải sống xé nhà cái không thể. Nhà cái không dám tay cầm phát thông sát bài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên áp đối với một bà lại một bà. Đến cuối cùng không sai biệt lắm tất cả mọi người đi theo Mễ Tử Hiên áp. Hắn có thể không trên trán đổ mồ hôi sao? Tại như vậy chơi tiếp tục. Đừng nói cuộc cài, quần cộc tử dùng không bao lâu đều có nhưng đến bài trên bàn. Điền Viễn Đào lúc này cũng là trợn mắt. Hắn hôm nay chơi chính là cái này. Bảy hơn vạn toàn bộ thua bên trên. Đến bây giờ hắn trả lại cho rằng là chính mình vận khí không tốt. Này sẽ trợn mắt là vì Mễ Tử Hiên vận khí tốt đến bảo. Từ nơi này không khó nhìn ra Điền Viễn Đào cũng so với hắn tỉ mạnh mẽ không được kia đi. Không có gì tâm nhãn. Thậm chí có thể được xưng tụng ngu ngốc. Nhưng càng là loại này vô tâm nhãn người, mới càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu là hắn phàm là có phần tâm nhãn, khác như vậy hai bẹp. Hắn cùng tỉ tỉ của hắn sự tình, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến thông. Không phải là cha mẹ của hắn thực bất công nhãn, mà là cha mẹ của hắn hy vọng tỉ tỉ của hắn có thể tại rời nhà rất gần trong huyện công tác. Đang cho hắn tìm công tác không sai tỷ phu, về sau thuận tiện giúp đỡ hắn, chiếu cố hắn, nhà cái có phần không dám chia bài, tay cũng bắt đầu run rẩy. Đám con bạc vừa nhìn nhà cái không chia bài, lập tức không làm, dắt cuống họng vỗ bàn để cho hắn nhanh lên, khác mài mài tặng tặng, mà có chút có nhãn lực đã nhìn ra Mễ Tử Hiên bất phàm. Này sẽ vây quanh hắn cho hắn thượng khói lửa lôi kéo làm quen. Liền hy vọng Mễ Tử Hiên hôm nay có thể dẫn bọn hắn đại sát tứ phương. Cầm trước kia thua tiền đều cho thắng trở về. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. Vẻ mặt cười lạnh nhìn xem nhà cái. Điền Tư Dương ngây ngốc nhìn lấy trong tay tiền. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tâm tư đơn thuần. Có thể không nhìn ra Mễ Tử Hiên sở dĩ có thể trong một trong thời gian ngắn thắng nhiều tiền như vậy không phải là dựa vào vận khí, mà là dựa vào hắn nắm giữ tâm lý học. Hiện tại muốn cùng nàng thế thì nấm mốc đệ đệ đồng dạng. Liền cho rằng Mễ Tử Hiên là vận khí tốt. Trương Nhị Cát đi đến nhà cái trước mặt cho hắn nháy mắt. Ra hiệu tiếp tục chia bài. Khác kéo lấy. Tại kéo một hồi đám người kia cần phải cầm phòng ở hủy đi không thể. Đồng thời còn dùng chân nhẹ nhàng đụng hạ nhà cái. Ý tứ là cho bọn này dế nhũi đến hung ác. Tốt nhất một bà để cho bọn họ cầm quần đều thua trận. Nhà cái cũng biết hiện tại không phát nhất định là không được. Bằng không thì bị đánh đều là nhẹ. Ồn ào không tốt có thể bị bọn này thua tức giận người nhưng trong sông đi rút cá. Cắn răng một cái liền bắt đầu tẩy bài. Mễ Tử Hiên đột nhiên từ trong túi quần móc ra một xấp tiền. Không nhiều không ít vừa vặn một vạn. Nhà cái vừa nhìn thấy những cái này tiền mặt. Trong mắt lập tức có tàn khốc. Hai tay hoa mắt tẩy hạ bài. Tại dương mắt nhìn lúc sau đã phát hiện Mễ Tử Hiên đem tiền niết trong tay. Gắt gao nhìn xem trong tay hắn bài. Căn cứ nhà cái kinh nghiệm. Tiểu tử này là ý định chơi cầm đại, vì vậy trong mắt của hắn lại có một tia hưng phấn. Ba đến hai lần xuống liền đem bài cho phát hảo, ngồi đợi Mễ Tử Hiên chui đầu vô lưới. Cái thanh này hắn phát là thông sát bài, mặc kệ Mễ Tử Hiên áp cửa kia đều là thua. Mễ Tử Hiên nâng lên cầm lấy tiền tay, nhà cái ánh mắt lập tức chính là sáng ngời. Một bên Trương Nhị Cát cũng là sắc mặt trướng có đỏ bừng. Mễ Tử Hiên trong tay tiền muốn là bọn hắn. Nhà cái nội tâm đã bắt đầu mặc niệm. Áp, áp, áp, tùy tiện áp. Tôn tử người áp cửa kia đều là thua. Trương Nhị Cát cùng hắn. Bất quá nhắc tới lời cùng nhà cái không đồng nhất. Hắn nhắc tới là Mễ Tử Hiên tốt nhất cầm toàn bộ thân gia đều để lên. thua nhiều tiền như vậy cũng không tin hắn không vội nhãn. Không muốn lật bàn, đến lúc đó chính mình liền mượn hắn tiền, chờ hắn còn không lên thời điểm, liền buộc hắn để cho hắn đồng ý lão bà hắn cùng chính mình ngủ vài ngày. Mẹ, này con quỷ nhỏ quá ni mã xinh đẹp, đem nàng cho ngủ, để mình lập tức chết mình cũng vui lòng. Mễ Tử Hiên tay giơ lên, lập tức liền rơi xuống đi. Nhà cái hưng phấn có thiếu chút nhảy dựng lên. Trương Nhị Cát là hưng phấn thiếu chút kêu đi ra. Nhưng rất nhanh hai người liền trợn mắt. Bởi vì Mễ Tử Hiên ném xuống không phải là chọn một xấp tiền, mà chính là 100. Chợt nghe hắn giả vờ giả vịt nói, cái thanh này xem không hảo, tùy tỷ ít áp điểm a. Có dân cờ bạc không tin hắn, nhìn Mễ Tử Hiên áp cửa kia sẽ chết mệnh trở lên hạ tiền. Có thì tin hắn, dứt khoát không có áp. Hay hoặc là học Mễ Tử Hiên bộ dáng liền nhưng cái 50-100 tiểu chơi dưới một khai mở bài nhà cái. Quả nhiên là thông sát bài, ép tới nhạy cảm trong hối hận không thôi. Hối hận không nên không nghe Mễ Tử Hiên, ép tới ít, lại càng là tín Mễ Tử Hiên. Về sau hắn ép tới nhiều hơn mình là hơn áp, hắn ép tới ít, chính mình liền ít đi áp. Nhà cái hiện tại trong lòng là hoa lạnh. Hoa lạnh, như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tử này chơi bộ này. Trương Nhị Cát trong lòng gấp có phải hay không? Hận không thể giúp đỡ Mễ Tử Hiên cầm sở hữu tiền ngoài ra phòng ở, xe đều để lên, sau đó nhanh chóng vay tiền cho hắn, để cho hắn tại thua đi nằm ngủ lão bà hắn. Nhà cái đệ nhị cầm cắn răng một cái còn là phát thông sát bài. Cái thanh này hắn trả lại cũng không tin Mễ Tử Hiên không hơn bộ đồ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên vẫn thật là không hơn bộ đồ. Cái thanh này đừng nói 100, một mao cũng không có áp. Còn lại nhỏ như vậy mèo ba lượng không tin tà dân cờ bạc áp ít tiền. Kết quả tự nhiên là thua không còn một mảnh. Đệ tam cầm nhà cái còn là quyết tâm. Tại đến thông sát bài. Lần này Mễ Tử Hiên như trước không mắc mưu, áp người là ít hơn, liền một cái thanh niên sức trâu áp 50, đệ tứ cầm theo lý thuyết nhà cái không thể tại phát thông sát bài. Vậy có trùng hợp như vậy sự tình, nhà cái liên tiếp thông sát 4 thanh, nhất định sẽ có người đem lòng sinh nghi, không chuẩn còn sẽ có người ồn ào, nhưng nhà cái sợ Mễ Tử Hiên xuất thủ. Lại kiên trì lại phát một bà. Thế nhưng Mễ Tử Hiên vẫn còn không có áp. Đệ ngũ cầm nhà cái tuyệt đối là không dám ở phát thông sát bài, bằng không thì đã có thể lòi đuôi. Hiện tại hắn cũng không chuẩn xác bọn này ma bài bạc đến cùng cửa kia ép tới nhiều, cửa kia ép tới ít. Bởi vì bọn này ma bài bạc đều đi theo Mễ Tử Hiên áp. Lần này chỉ có thể là cắn răng một cái một đập chân căn cứ từ thực đã nghiệm phát hai môn giết. Một môn bồi thường, nhà cái phát xong nghiến răng nghiến lợi hung dữ hô. Tới, đặt cược, hắn là sợ Mễ Tử Hiên. Nhưng không thể tại khi thế thượng yếu, còn phải áp đảo Mễ Tử Hiên. Nhưng ai ngờ cái thanh này Mễ Tử Hiên đột nhiên cầm sở hữu tiền cùng với Điền Tư Dương trong tay. Tiền toàn bộ áp đến địa môn. Cái khác mà bài bạc vừa nhìn Mễ Tử Hiên đều áp nhiều như vậy, cũng là đỏ mắt cầm sở hữu tiền đều để lên đi. Cái khác hai môn một cái áp đều không có. Nhà cái lần này không phải là chán đổ mồ hôi đơn giản như vậy, mà toàn thân thấm mồ hôi lạnh, thân thể cũng cùng sốt giống như run rẩy không ngừng. Khuôn mặt trắng bệch, trắng bệch. Mà bài bạc nhóm cũng không ngốc, vừa nhìn hắn đức hạnh, liền biết cái thanh này có thể thắng cái đại. Vì vậy ồn ào kêu to để cho nhà cái khai mở bài. Nhà cái là thật không dám khai mở, nhưng không ra, đám người kia cần phải ăn tươi hắn không thể. Sau đó chỉ thấy Mễ Tử Hiên áp địa môn là bát xiên, mà nhà cái là bảy, trong phòng lập tức sôi trào. Bởi vì địa môn là bát xiên, nhà cái muốn gấp đôi bồi thường bọn họ áp tiền. Trương Nhị Cát lập tức liền ngu ngốc, như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên ép tới chuẩn như vậy. Một bà liền dẫn dắt một đám ma bài bạc, cầm nhà cái giết đến hoa rơi nước chảy. Chẳng những hôm nay thắng được đều chuyển đi, đồng thời trả lại đáp thượng ngày hôm qua thắng không ít tiền. Mễ Tử Hiên trong tay 2 vạn khối trực tiếp biến thành hơn 4 vạn. Lợi nhuận quá, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.